Yêu Long Cổ Đế, chương 767, Phá Linh Trận 9 Càng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Khi thấy Quý Phong Vân lui về sau một bước thời điểm, cái kia Quý Minh Phong cùng Quý Minh Thiên hai người, đều là lộ ra khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn khó có thể tưởng tượng, trước đó Tô Hàn, đều đã bị bức bách nuốt vào thần thạch, làm sao giờ phút này lại như vậy nhảy nhót tưng bừng, còn có thể đem Quý Phong Vân đều cho đánh lui rồi. Mấu chốt nhất là, mới vừa Quý Phong Vân một quyền kia thế nhưng là ngưng tụ hắn chín thành lực đạo một quyền A, hoàn toàn chính xác rất mạnh, không hổ là đem mỗi một cảnh giới đều thẩm thấu đến cực hạn người, nếu có thể một mực xuống, có thể xưng biến thái. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, ha ha ha ha, Quý Phong Vân bên kia truyền đến cười to, hắn lui về sau một bước lại là cũng không cảm thấy sinh khí. Giờ phút này ngẩng đầu, hướng Tô Hàn nói. Rất lâu không có long thần cảnh người, có thể làm cho lão phu lui về sau, Tô Bát Lưu, ngươi là người thứ nhất. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, Tô Hàn nói, tốt một cái nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Quý Phong Vân lớn tiếng nói, lần này luận bàn coi là thoải mái, ngươi tại cùng thế hệ trong đó đích thật là nhân tài kiệt xuất, Minh Phong cùng ngày mai bọn hắn, cũng không bằng ngươi, điểm này nhất định phải thừa nhận. Bọn hắn, Tô Hàn tầm mắt thoáng nhìn, theo Quý Minh Phong hai người huynh đệ thân bên trên lướt qua, khóe miệng nhấc lên một vệt nụ cười. Nụ cười này, rơi vào hai trong mắt người, hoàn toàn liền là mỉa mai cùng xem thường, khiến cho sắc mặt của bọn hắn lập tức khó coi. Chuẩn bị xong, tiếp đó, lão phu liền muốn thi triển 10 thành lực đạo. Quý Phong Vân chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, hắn thể xác tại lúc này vậy mà xuất hiện nhúc nhích, hắn chỗ đứng yên không gian, càng là cấp tốc vặn vẹo lên, một đạo vòng xoáy màu đen, chậm rãi ngưng tụ mà ra. Quý Phong Vân nhẹ nhàng nâng tay phải lên, tựa như là tại quét nhẹ trước mặt bụi đất. Có thể cũng chính là vào lúc này, cái kia vòng xoáy bên trong, một đường to lớn nắm đấm theo vù vù chậm rãi ra. Quảng cáo, từ lão phu tồn tại bắt đầu, liền ở vào đồng cấp vô địch có thể làm cho lão phu thi triển 10 thành lực đạo người, đã ít lại càng ít. Này 10 thành lực đạo, có thể nhẹ nhõm quét ngang một cái bình thường ngụy hoàng cảnh sơ kỳ, có thể đánh giết một cái ngụy hoàng cảnh trung kỳ, có thể trọng thương một cái ngụy hoàng cảnh hậu kỳ. Ngươi là long thần cảnh, một quyền này, ngươi tới nói cho lão phu, hẳn là làm sao cản. Oanh, theo một chữ cuối cùng hạ xuống, cái kia vòng xoáy trong đó lớn quả đấm to, trong nháy mắt nổ vang mà ra trực tiếp liền đi tới Tô Hàn trước mặt muốn đem hắn một quyền oanh bạo. Một quyền này cho Tô Hàn cảm giác là căn bản liền không cách nào ngăn cản, cũng không có cơ hội, không có thời gian đi ngăn cản. Thậm chí, một quyền này tốc độ nhanh chóng, liền khiến cho hắn nuốt vào thần thạch thời gian đều không có, cho dù là đã đem thần thạch cho ngậm tại trong miệng, có thể một quyền này tiến đến nhanh chóng, khiến cho hắn liền nuốt xuống thời gian đều không có. Cản không được lại vì sao muốn đi cản, Tô Hàn tiếng cười to truyền ra, tại nói chuyện thời điểm, hắn đại ma pháp sư tu vi lực lượng cũng là hoàn toàn dung hợp tiến đến. Thời khắc này Tô Hàn, là dung hợp tu vi lực lượng, thể xác lực lượng, ma pháp lực lượng, tam thể kết hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đổi thành người khác, long hoàng cảnh phía dưới, có rất ít có thể đem bức bách đến loại trình độ này, như thật nói muốn nếu như mà có chỉ sợ cũng chỉ có thể là đông tổ phân thân cấp đó khác loại người. Mà bây giờ, lại xuất hiện một cái, liền là trước mặt Quý Phong Vân. Oanh, gần như là ma pháp tu vi dùng hợp nháy mắt, một quyền kia chính là đã đánh vào Tô Hàn trên thân, Tô Hàn trực tiếp há miệng phun ra máu tươi, thân ảnh bay rớt ra ngoài. Thế nhưng, tại bay ngược thời điểm, Tô Hàn lại là ngón tay liên tục chỉ vào, có huyền ảo phù văn xuất hiện ở cánh tay kia phía trên. Theo cuối cùng một đạo phù văn điểm xuống, Tô Hàn thân ảnh thừa nhận quyền kia đầu to lớn lực đạo, lại là cứ thế mà ngừng, chợt bỗng nhiên quát. Bảo, oanh, hắn thoại âm rơi xuống, cái kia trên nắm tay chợt tản ra một cỗ hủy diệt gợn sóng, tại đây gợn sóng phía dưới, bàn tay kia trực tiếp nổ tung. Tô Hàn trước đó cũng đã nói, ngăn không được vậy liền không đi cản. Bản ý của hắn, cũng không phải là đi cản, mà là muốn đem cái này nắm đấm hủy diệt, đem cái này lần lượt oanh kích nắm đấm của mình, triệt để yên diệt trong hư không. Đây là một cơ hội, tốt nhất cơ hội. Quý Phong Vân biểu nhìn trên mặt là đang cùng Tô Hàn luận bàn, có thể lần thứ nhất vẻn vẹn vừa thành lực đạo, lần thứ hai là ba thành, lần thứ ba là năm thành. Trọn vẹn năm lần, mới đem 10 thành lực đạo cho toàn bộ đều phát huy đi ra, này theo khía cạnh tới nói, đã biểu hiện ra Quý Phong Vân, xem thường Tô Hàn. Đối với loại người này, Tô Hàn mặc dù ái tài thế nhưng muốn cho hắn ăn một chút thua thiệt bằng không mà nói, cho dù là ngày sau đi theo chính mình, cũng sẽ không tâm phục khẩu phục. Mà cái cánh tay này, liền là Tô Hàn muốn cho Quý Phong Vân chịu thiệt tổn hại, bất lợi. Hắn chỗ đánh xuống những cái kia phù văn, cũng không phải là bí thuật mà là trận pháp. trận pháp nhiều chi huyền ảo, chi thì diệu, chỉ chữ vài câu căn bản là nói không rõ ràng, Tô Hàn làm trận pháp đại sư, biết rõ trận pháp chi đạo không thua gì võ đạo. Chỉ bất quá, vô luận tại thế giới kia, vô luận là ai coi trọng đều là thực lực bản thân, mà trận pháp thứ này, trừ một chút cỡ lớn trận pháp, hoàn toàn chính xác có cực mạnh uy lực bên ngoài, đều bị cho rằng là bàng môn tà đạo, không người muốn ý đi nghiên cứu, cảm thấy lãng phí thời gian. Có thể Tô Hàn lại biết, có trận pháp trong nháy mắt có thể thi triển, mà uy lực có thể xưng kinh thiên động địa, như lúc này đánh trên cánh tay tòa trận pháp này, chính là một cái cỡ nhỏ trận pháp tên là Phá Linh Trận, trận này có thể lớn có thể nhỏ, lớn thời điểm có thể phá diệt một tòa tinh cầu, thậm chí là một mảnh tinh không, lúc nhỏ thì là như lúc này như vậy, hủy diệt này Quý Phong Vân một cánh tay. Tại cánh tay này đổ xuống thời điểm, Quý Phong Vân cánh tay phải chỗ chợt xuất hiện một trận xương máu, ngay sau đó, hắn thấy rõ ràng cánh tay phải của mình đang nhanh chóng tan rã. Một màn này, rốt cục nhường Quý Phong Vân biến sắc, cái kia đau nhức truyền đến, khiến cho thần sắc hắn có chút dữ tợn lên, hắn muốn ngăn cản, lại là căn bản liền không ngăn cản được. Bành, theo cuối cùng một thanh âm truyền ra, Quý Phong Vân cánh tay phải triệt để sụp đổ. Người đây là cái gì thuật pháp? Quý Phong Vân nhìn về phía Tô Hàn, có lãnh ý phát ra. Đây không phải thuật pháp, mà là trận pháp, Tô Hàn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó Quý Minh Phong cùng Quý Minh Thiên nơi đó cũng đều nhìn thấy màn này, hai người bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối, không thể tin được. Tộc lão phân thân cánh tay, lại bị sụp đổ rồi, cái này sao có thể, bọn hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng Tô Hàn theo tới trước không địch lại, đến mới để cho Quý Phong Vân lui về sau một bước, lại đến bây giờ, nếu băng diệt Quý Phong Vân một cánh tay. Theo tới trước dáng vẻ bên trong, hoàn toàn có thể nhìn ra Tô Hàn liền là đánh không lại Quý Phong Vân, nhưng giờ phút này, như thế nào lại mạnh đến loại trình độ này? Tô Bát Lưu, ngươi hèn hạ, Quý Minh Thiên cắn răng nghiến lợi nói. Bên ngoài đánh không lại tộc lão, âm thầm lại dùng loại phương pháp này đánh lén, ngươi cũng liền tài giỏi này loại trộm cắp chuyện. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.